Chương 560, Hoang Thần Điện, Sở Dĩnh. 47 triệu một đạo mềm mại tiếng cười duyên nhẹ nhàng vang lên, chỉ thấy được ở Hạ Long phía bên phải, Sa tộc Cát Thấm, tay ngo cờ che môi đỏ, cười tủm tỉm nói, nếu hai vị như vậy có hứng thú, tiểu nữ tử kia cũng tới dính líu nhất cước đi 50 triệu tên kia cỏ dạng kiếm tông. Thiên Kiêu mặt không hề cảm xúc, giọng nói lại là cực kỳ quả đoán. 50 triệu, phảng phất từ trong mỉ hệ NGHN nói ra, liền chẳng qua là một chuỗi sổ tự mà thôi. Khanh khách, các vị như vậy có hứng thú, tiểu nữ tử kia lại có thể nào đủ lạc hậu. 52 triệu bất quá là 5 cái tiểu bối dĩ nhiên đồng thời đem cái giá này đẩy lên mức độ như vậy, lần này lại càng là trực tiếp là triệt để mà đem những thế lực kia suy nghi đoạn tuyệt. Ha ha, một ít tiểu bối rằng có ý gì. 57 triệu trong giây lát, lại là từ một cái phong bế ghế khách quý bên trong truyền đến một đạo hào phóng thanh âm. Tất cả mọi người hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt thấy một cái kia chữ thiên phong bế ghế khách quý. Có thể ngồi xuống với chữ thiên phòng khách, tuyệt đối là có lai lịch lớn, trừ ra những thế lực kia người, như vậy thì chỉ có một khả năng. Cổ thánh đại năng hai tầng lầu các cùng với tầng thấp nhất người, sở hữu ánh mắt đều là nhìn kỹ ở tầng kia trong dạp. Hơi há to mồm hầu như có thể nhét vào một cái trứng gà, hiển nhiên bọn họ cũng là không ngờ rằng, trừ những cái đỉnh tiêm thế lực tiểu bối trong lúc đó tranh cướp ra, lại càng là có cổ thánh đại năng dính liễu trong đó. Một tôn cổ thánh tần kiếm ca ánh mắt lấp lóe, liếc mắt nhìn cái kia toàn phong bế chữ thiên ghế khách quý. Một vệt vẻ kinh dị, để ý hắn ở ngoài là không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ có cổ thánh đại năng ra tay. Bất quá cũng là rất nhanh, nương theo lấy gian kia chữ thiên phòng khách bên trong người báo ra ra ca, liên tiếp vừa có mấy cái ghế khách quý bên trong truyền đến thanh âm. Liên tiếp chính xác thanh âm giàn ua, mà khi cái kia cuối cùng một thanh âm hạ xuống thời gian, ra ca cũng đã là tiêu thăng đến 60 triệu. Mà ở cái giá này báo lúc đi ra, tần kiếm ca cũng không nhịn được ánh mắt nhìn một chút gian kia phong bế chi tôn ghế khách quý. Tang thương nhưng lộ ra một kia trung khí, kết hợp với người trước thân phận. Rất hiển nhiên, gian kia ghế khách quý bên trong người chính là đến thiên trận lao nhân, trên đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà nương theo lấy những cái có cổ thánh đại năng mở miệng, Hạ Long, Cát Thấm mấy người cũng là khẽ nhíu mày một hồi. Tình huống như thế tuy nhiên đã sớm dự liệu quá, nhưng không nghĩ tới sẽ là đến mức như thế nhanh chóng. Cổ thánh đại năng, lấy bọn họ thế lực nếu là đắc tội lên chỉ sơ cũng có chút không chịu được nổi. Chỉ bất quá, cái kia một viên ấn tỷ lại là bọn họ tình thế bắt buộc, cho dù là ở cái này thời điểm đắc tội một ít cổ thánh đại năng, cũng chỉ có thể như vậy. 6.000 lượng vạn rất nhanh, đại ẩn Hoàng Triều Hạ Long chính là lại một lần nữa báo ra ra ca, cùng lúc đó, đứng dậy cao giọng mà nói, các vị tiền bối, chẳng biết có được không hiện hạ mỗ một cái mặt. Nếu như có thể nhường cho cái này ấn tỷ, đại ẩn Vương Triều chuẩn bị trên hậu lễ, tặng cho các vị tiền bối hử, mặt một tên tiểu bối mà thôi. Đàng hoàng đấu giá đi nhưng mà theo sát là liên tiếp vài đạo tiếng hư lệnh, một kia đáng sợ khí tức bao phủ cùng cả lâu các bên trong. 65 triệu 67 triệu lại là liên tiếp không ngừng vang nổi lên những cái cổ thánh đại năng cạnh tranh thanh âm, điên cuồng báo giá, cũng là để khối này ấn tỷ ra ca soạt soạt soạt tăng lên. Mà vào giờ phút này, cái kia Hạ Long lại là sắc mặt khó chịu, sắc mặt là xanh một miếng, hồng một khối. Có thể nhìn kỹ đến ở hắn xung quanh nên đón mấy người ánh mắt, có một chút trào phúng. Cũng khó trách, bị một ít cổ thánh đại năng răn dạy, đây đối với một cái có máu mặt địa vị tôn sùng người mà nói, coi như là một loại gièm pha. 75 triệu đang lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm, đánh vỡ lầu các bên trong vi diệu bầu không khí. Bạch tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc di động, muốn nhìn một chút ở tên cổ thánh này đại năng cạnh tranh thời điểm báo ra ra ca người sẽ là ai. Cuối cùng bọn họ ánh mắt chính là khóa chặt ở một chỗ lộ khoảng không lầu các bên trên, một vị mặt mỉm cười người thanh niên trẻ. Đúng thế, đây chính là Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Chủ lúc trước không thể chú ý tới, không nghĩ tới lại sẽ xuất thủ tranh chấp rất nhanh chính là có người nhận ra Tần Kiếm Ca thân phận, dồn dập là kinh ngạc thốt lên không ngớt, cũng có người khó có thể tin nói. Để bọn hắn khó có thể tin sự tình, một phương Hoàng Triều chi chủ lại liền sẽ ngồi ở chỗ này, mà bọn họ lại không có chú ý tới. Mà cái kia Vân Tiêu, Hạc Mãng, Lôi Hoánh mấy người cũng là kinh ngạc nhìn tới, cái hướng kia ngồi vị kia thiếu niên, bọn họ lúc trước lại không có nhận ra. Thậm chí ngay cả mang theo, liền ngay cả mấy gian phong bế ghế khách quý lại QNZ vào đúng lúc này mở rộng, lộ ra bên trong thân ảnh, chỉ thấy ngoài cùng bên trái một gian chữ thiên ghế khách quý bên trong một tên ông lão mặc áo trắng chậm rãi đứng dậy mà nói, nguyên lai là Tần Hoàng. Lao phu hữu lễ. Chỉ thấy được ông lão mặc áo trắng kia mỉm cười, hướng về phía Tần Kiếm Ca phương hướng hơi chắp tay lịch thiệp một phen, sau đó chính là nói, vật ấy người trả giá cao được, Lao phu nguyện ra 78 triệu. Hạ hạ, Tần Hoàng cùng lão phu cũng là có gặp mặt một lần, hữu lễ. Hữu lễ lại là một đạo tang thương thanh âm, một vị tiên phong đạo cốt dô nở dê như lão giả chậm rãi đứng dậy, hơi chắp tay. Bất quá rất nhanh cũng là lại một lần nữa báo ra gia ca, rất hiển nhiên là sẽ không nhường cho cái này một khối ấn tỷ. Liên tiếp vừa có mấy vị cổ thánh đại năng ở lịch thiệp một phen, lại một lần báo ra chính mình gia ca. 80 triệu, 81 triệu, 85 triệu, 896 triệu rất nhanh lại một lần nữa. Gia ca đã là để một hai tầng trong lầu các người trừng lớn hai mắt. Thậm chí liền ngay cả đại ẩn Hoàng Triều Hạ Long, có giản kiếm Tông Vân Tiêu, các loại, một ít đại thế lực thiên kiêu đều là ngồi trên ghế hơi kinh ngạc cũng có được một ít bất đắc dĩ. Những đại nhân vật này cạnh tranh, lập tức để bọn hắn mất đi sức cạnh tranh, thậm chí có thể nói ở những cái chính thức đại năng trước mặt, bọn họ liền cạnh tranh tư cách cũng không có. Thậm chí nhà kia chỉ 100 triệu thượng phẩm linh thạch gia ca, đã vượt qua bọn họ dự liệu, thậm chí liền ngay cả phía sau bọn họ thế lực muốn lấy ra, cũng phải một phen thì đau. 160 triệu lại một lần ra ca phiên đến đỉnh phong, tất cả mọi người cũng không ngồi yên được nữa, đều là một mặt ngơ ngác nhìn về phía cái kia mặt mỉm cười thư sinh. Kinh người như vậy ra ca, giống như là một chuỗi sổ tự một dạng, thuận miệng thoát ra, để bọn hắn không thể không cảm thán tài lực hùng hậu. Ha ha, Tần Hoàng quả nhiên tài lực hùng hậu. Lão phu không tranh thôi thôi nương theo lấy cái này một giá cả xuất hiện, nguyên bản hay là cạnh tranh kịch liệt mấy vị cổ thánh đại năng cu nở dê dồn dập là ngồi xuống, lắc đầu thở dài. Cái giá này rõ ràng, đã là đạt đến bọn họ cực hạn, hơn một ước thượng phẩm linh thạch, đối với bọn hắn những tán tu này mà nói, hầu như đã là tương đương với toàn bộ giá trị con người đã như vậy. Cái kia tuyên bố đi lúc này Tần Kiếm Ca cũng là đứng dậy, khẽ cười một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng trên ban công Trầm Vạn Tam. Trầm Vạn Tam nghe vậy, cũng là liền vội vàng gật đầu, liền muốn tuyên bố đấu giá kết thúc. Bất quá ngay tại Na Nở Dê vừa mở miệng trong nháy mắt đó, một đạo như chân châu rơi ngân bản xinh đẹp thanh âm, lại là đột nhiên tại đây trong lầu các vang lên, sau đó chính là như thiên lôi giống như vậy, đem tất cả mọi người cho phách ngốc đi qua. Các loại, ta ra hai ức, hì hì tĩnh. Cả lâu các bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, hầu như tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn một hồi, đối với cái giá này hầu như có chút không dám tin tưởng. Tần Hoàng cũng là thôi, dù sao cũng là một phương hoàng triều chi chủ, sở hữu một phương hoàng triều tư nguyên, nhưng này hai ức, lại là tùy tùy tiện tiện người nào có thể lấy ra sao hắn làm đó là cái gì? Hạt đậu sao người nào thêm? Liền ngay cả Tần Kiếm Ca cũng là hơi sững sờ một hồi, bất quá rất nhanh, ánh mắt chính là hình ảnh ngắt quãng ở một chỗ phương hướng. Lầu các bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều là đang điên cuồng tìm kiếm. Sau một lát, truyền hình vô số đạo tầm mắt đột nhiên khóa chặt một chỗ phương hướng. Cái kia một cái duy nhất chưa hề mở ra ghế khách quý, từ đầu đến cuối không có báo quá một giá cả ghế khách quý, người bí ẩn kia. Hoang Thần Điện, Sở Dĩnh Tần Kiếm Ca lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia một gian phong bế chí tôn ghế khách quý.